Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 417, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417 ngàn dặm tìm thân. Rốt cuộc Bạch Liên Kiệt bất quá là một cái ngụy khí vận chi tử. Chân chính khí vận chi tử chính là chính mình tức phụ nhi. Tiêu Lăng Hàn nhưng không hy vọng có người đem chủ ý đánh tới Thượng Quan Huyền Ý trên đầu. Thượng Quan Huyền Ý, chỉ là tưởng dính khí vận sao? Sợ không phải đơn giản như vậy đi. Tính, hiện tại xui xẻo lại không phải chính mình. Chính cái gọi là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Hồi tông môn vẫn là tiếp tục ở Bồn Hà Sơn rèn luyện. Chúng ta đi tìm người. Tìm người. Lăng Hàn, người muốn tìm ai? Tìm Gia Gia. Người tìm Gia Gia. Thượng Quan Huyền Ý hồ nghi mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này có Gia Gia ở Thiên Lăng Đại Lục. Hắn Gia Gia không phải ở tiên giới sao? Thấy Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn nhắc nhở nói. Tìm chúng ta Gia Gia. Thượng Quan Lão Gia Tử. Người không phải rất muốn hắn sao? Bất chi bất giác thiên liền tối sầm xuống dưới. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đành phải ở cái này trong sơn động ở tạm một đêm. Tính toán ngày mai lại rời đi Bồn Hà Sơn. Hôm sau, tia nắng ban mai từ từ kéo ra màn tre. Chim chóc nhóm ở chi đầu vui sướng mà kêu to. Tựa hồ sướng không biết tên ca khúc. Lúc này, rừng cây bên cạnh một cái trong sơn động đi ra hai người. Hai người đột nhiên xuất hiện. Sợ quá chạy mất trên ngọn cây chim chóc. Đi vào một mảnh trên đất trống. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra phi thuyền. Đưa vào linh khí sau. Hai người thượng phi thuyền. Liền trực tiếp rời đi Bồn Hà Sơn. Một tháng sau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người rốt cuộc tới Thiên Linh Tông. Lúc này hai người đang đứng ở Thiên Linh Tông Sơn Môn trước. Thiên Linh Tông Sơn Môn là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người gặp qua nhất giàu có Sơn Môn. Trước mặt ngọn núi này bị một cái bát cấp trận pháp bao vây ở bên trong. Liền tính như thế, bọn họ đứng ở trận pháp bên ngoài cũng có thể cảm nhận được phô diện mà đến nồng đậm linh khí. Ít nhất so Lăng Kiếm Tông cao hơn gấp đôi. Sơn môn hai bên gieo trồng thụ đều là hàng ngàn hàng vạn các loại linh thụ. Này đó linh thụ cơ bản đều có thể dùng để luyện khí. Sơn môn trước viết, Thiên Linh Tông, ba chữ tấm bia đá. Cũng là một loại tốt nhất luyện khí tài liệu. Chỉ là sơn môn trước. Liền tùy ý có thể thấy được đáng giá đồ vật. Càng đừng nói trong tông môn lại nên là như thế nào giàu có. Cùng Thiên Linh Tông so sánh với. Lăng Kiếm Tông đã có thể nhược bạo. Nhìn thấy hai người đã đến. Trông coi sơn môn Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức tiến lên hướng hai người hành lễ. Gặp qua hai vị tiền bối. Không biết hai vị tiền bối là muốn tìm người vẫn là làm phiền thông truyền một chút Quý Tông Bành Tường Bành trưởng lão. Liền nói cố nhân lúc sau tới chơi. Hai vị tiền bối thỉnh chờ một lát. Nói xong, tên kia đệ tử lập tức lấy ra một cái truyền âm ngọc giản đã phát một cái tin tức. Đại giai thập phần sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trước mặt xuất hiện một người nam tử. Hắn ăn mặc một thân màu xanh lá đạo bào, một đầu đào tích tóc đen dùng một cây bạch ngọc châm vãn lên đỉnh đầu. Con mắt sáng mày đẹp, hào hoa phong nhã, bề ngoài nhìn qua bất quá 30 tới tuổi, bất quá thực tế tuổi cũng không biết. Người này đúng là Bành Tường. Hắn chính là Thượng Quan Cảnh Phong bạn tốt, từng đi qua địa thâm đại lục. Thượng Quan Huyền Ý ở 7 tuổi năm ấy may mắn gặp qua một mặt. Vãn bối gặp qua Bành tiền bối. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy người tới. Lập tức hướng hắn hành lễ. Các ngươi tìm ta. Bành Tường nghi hoặc mà nhìn trước mặt hai người. Này hai người hắn đều không quen biết. Vãn bối Thượng Quan Huyền Ý, không biết tiền bối còn nhớ rõ. Vãn bối Gia Gia chính là Thượng Quan Cảnh Phong. Thượng Quan Huyền Ý, người là Cảnh Phong huynh tôn tử. Bành Tường trên dưới đánh giá một phen Thượng Quan Huyền Ý, nhớ tới chính mình trước kia nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn còn chỉ là một cái củ cải nhỏ. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy. Đều đã lớn như vậy. Đúng là, thấy Bành Tường ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Thượng quan Huyền Ý lập tức giới thiệu nói, vị này chính là ta sư huynh, Tiêu Lăng Hàn, cũng là ta đạo lữ. Chúng ta hiện giờ là Lăng Kiếm Tông đệ tử, bái ở Âu Dương Tu Kỳ môn hạ. Vãn bối Tiêu Lăng Hàn gặp qua Bành tiền bối. Bành Tường gật đầu, khen nói, ân, không tồi, không tồi, thiên tư phi phàm, tuấn tú lịch sự, tiền bối quá khen. Đúng rồi, nhiều năm không thấy, không biết Cảnh Phong huynh hiện tại tốt không? Bành Tường nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý hỏi, hắn còn nhớ rõ lần trước gặp mặt đã có 100 nhiều năm. Nghe được Bành Tường hỏi chuyện, Thượng quan Huyền Ý trong lòng lộp bộp một chút, nghe hắn ý tứ giống như nhà mình ra ra không có tới tìm qua hắn. Trong lòng không khỏi mà lo lắng lên, tiền bối, thật không dám giấu giếm, hôm nay ta cùng sư huynh tiến đến tìm tiền bối, chính là tưởng hướng tiền bối hỏi thăm ông nội của ta rơi xuống. Bành Tường nhíu mày nói, Cảnh Phong huynh tới Thiên Lăng Đại Lục, nhưng hắn cũng không có tới đi tìm ta. Năm đó ta từ Địa Thâm Đại Lục rời đi sau, trở lại tông môn liền bế quan. Ta cũng là gần nhất mới xuất quan. Tiện đà lại hỏi, Cảnh Phong huynh là cái gì tới Thiên Lăng Đại Lục? Liền tại tiền bối rời đi Địa Thâm Đại Lục năm thứ ba, đều có 100 nhiều năm, hắn chưa từng có liên hệ quá các ngươi sao? Thượng quan Huyền Ý lắc đầu, không có. Ngươi xác định Cảnh Phong huynh là tới Thiên Lăng Đại Lục sao? Bành Tường nhíu mày, nếu là Thượng quan Cảnh Phong thật sự tới Thiên Lăng Đại Lục, khẳng định sẽ tìm đến chính mình mới đúng. Gia Gia rời đi trước 2 tháng, từng cùng ta đề qua hắn sẽ đến Thiên Lăng Đại Lục. Thượng quan Huyền Ý hiện tại cũng có chút không xác định lên. Nhưng Gia Gia nếu là không có tới Thiên Lăng Đại Lục sẽ đi chỗ nào đâu? Lâu, kia hắn mệnh bài còn ở, Thượng quan Huyền Ý áp xuống trong lòng bất an. Đáp, còn ở, thấy Thượng quan Huyền Ý mặt lộ vẻ lo lắng. Bành Tường an ủi nói, nếu hắn mệnh bài còn ở kia người khác hẳn là không có việc gì. Nói không chừng là ở nơi nào bế quan. Ta hỏi những người khác có hay không Cảnh Phong huynh rơi xuống. Các ngươi thả chờ ta một chút. Nói, Bành Tường lập tức lấy ra truyền âm ngọc giàn, bắt đầu cùng hai người giao hảo nhân từng cái phát tin tức. Sau nửa canh giờ, đối thượng Thượng quan Huyền Ý chờ đợi ánh mắt, Bành Tường vẫn là ăn ngay nói thật. Huyền Ý, ta hỏi qua mặt khác nhận thức Cảnh Phong huynh người. Bọn họ đều nói không có gặp qua hắn. Người cũng đừng có gấp. Ta đã gọi bọn hắn nhiều lưu ý, nếu là có Cảnh Phong huynh tin tức, ta sẽ lập tức báo cho ngươi. Đa tạ Bành tiền bối. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Các ngươi khó được tới một chuyến, không bằng tùy ta tiến Thiên Linh Tông chơi chút thời gian lại rời đi. Tuy rằng thực tâm động, rất muốn vào xem Thiên Linh Tông bên trong là bộ dáng gì. Bất quá hiện tại rõ ràng còn không phải thời điểm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý uốn lượn cự tuyệt. Không được, đa tạ Bành tiền bối hảo ý, nhìn thấy hai người cũng không muốn lưu lại tính toán. Bành Tường lấy ra một cái ngọc giàn. Đây là ta truyền âm ngọc giàn. Nếu là ta có Cảnh Phong huynh tin tức, liền nói cho các ngươi. Các ngươi nếu là gặp được khó khăn, cũng có thể hướng ta phát truyền âm. Nhận lấy ngọc giàn, Thượng quan Huyền Ý chắp tay nói, đa tạ Bành tiền bối. Kia vãn bối hai người liền trước cáo từ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người đầy cõi lòng hy vọng mà đi vào Thiên Linh Tông, cuối cùng lại mang theo thất vọng rời đi. Rời đi Thiên Linh Tông sau, hai người về tới Thiên Linh Tông phụ thuộc thành trì Thiên An Thành. Thiên An Thành là một tòa phi thường phồn hoa thả dồi dào thành trì. Thành trì kiến trúc độc đáo lại độc đáo, cùng mặt khác thành trì kiến trúc phong cách đều không giống nhau. Hai người phía trước đi Thiên Linh Tông thời điểm, liền ở Thiên An Thành ở một đêm. Tiến vào Thiên An Thành sau, Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng quan Huyền Ý vào một nhà tên là Hài Lòng Tửu Lầu. Hài Lòng Tửu Lầu môn là một cái hình tròn cổng vòm. Từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra tửu lầu bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chỉ có tiến vào bên trong mới biết được. Nguyên lai bên trong có khác động thiên. Hai vị khách quan bên trong thỉnh. Tiểu nhị nhìn thấy hai người, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp đi lầu 2. Ngồi ở lầu 2 vừa lúc có thể đem lầu 1 hết thảy thu hết đáy mắt. Lầu 1 chính giữa có một cái đài. Lúc này, đài mặt trên có một nữ tử đang ở đánh đàn. Thanh triệt trong vắt tiếng đàn róc rách lưu động. Giống như đến từ thâm cốc U Sơn. Như núi gian dòng suối nhỏ lặng lặng mà chảy. Như vào đông ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên người ấm áp. Khiến người bất chi bất giác chậm rãi thả lỏng lại. Lặng lặng nghe. Tựa hồ kinh mạch tắc nghẽn địa phương đều biến lưu sướng lên. Có người thậm chí cảm thấy chính mình tu vi đều có điều tăng lên. Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn chằm chằm trên đài nữ tử xem. Trong mắt hiện lên một tia hồng quang. Ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Coi trọng cái gì? Tiêu Lăng Hàn bị hỏi không thể hiểu được. Quay đầu nhìn về phía hắn. Vừa rồi hắn thấy nữ tử đánh đàn bộ dáng. Bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình trong đầu đã từng xuất hiện quá hình ảnh. Nam tử một mình ngồi ở Tiết Sơn cung điện chung đánh đàn tình cảnh. Nhạ, Thượng Quan Huyền Ý nâng lên cằm, chỉ trên đài nữ tử. Tiêu Lăng Hàn theo Thượng Quan Huyền Ý chỉ thị nhìn lại. Liền nhìn đến trên đài đánh đàn nữ tu. Nghi hoặc nói, nàng là ai? Ta nào biết nàng là ai? Người muốn biết chính mình đi hỏi. Thượng Quan Huyền Ý tức giận nói. Hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này thật đúng là hăng hái. Nghe này toan vị mười phần nói. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng cong cong. Cười ngâm ngâm hỏi. Người đây là ghen tị. Ai ghen tị? Ta mới không có ghen. Tiêu Lăng Hàn bưng lên trên bàn chén trà. Uống một ngụm trà. Cười nói. Còn nói không có. Ta cảm giác chính mình cái ly bên trong nước trà. Đều là ê ẩm hương vị. Hừ, yên tâm. Thế gian này chỉ có ngươi một người vào ta mắt. Vào ta tâm. Thượng Quan Huyền Ý tiếp tục lãnh. Hừ, một tiếng. Trong lòng lại là ngọt tư tư. Này nữ tu là một người âm tu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy âm tu. Nhìn đến nàng ta nhớ tới phía trước trong đầu xuất hiện quá hình ảnh. Cho nên vừa rồi ta cũng không phải đang xem nàng. Nói, Tiêu Lăng Hàn vì Thượng Quan Huyền Ý gắp một chiếc đũa đồ ăn. Thượng Quan Huyền Ý ăn trong chén đồ ăn. Mơ hồ không rõ đáp. Tạm thời tin ngươi. Ở hài lòng tử lầu ăn cơm người ta nói lời nói đều rất nhỏ thanh. Cũng không có người cao đàm khoát luận. Bất quá mọi người đều là tu sĩ. Chỉ cần dụng tâm nghe. Vẫn là có thể nghe thấy mặt khác nói chuyện. Từ những người này nói chuyện chung Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý biết được đánh đàn nữ tu thân phận. Nàng chính là Thiên Linh Tông độ kiếp kỳ tu sĩ Lục Trác thân truyền đệ tử. Tên là Mã Thiến Thiến. Đại bộ phận người tới hài lòng tửu lầu. Không phải bởi vì ăn cơm. Mà là tới nghe Mã Thiến Thiến đánh đàn. Mã Thiến Thiến. Tiêu Lăng Hàn Tổng cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào nghe thấy quá tên này. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, trong lòng mặc niệm mấy lần người này danh, bỗng nhiên nhớ tới một cái lải nhải người tới. Long Ngạo Thiên, cái này Mã Thiến Thiến còn không phải là Long Ngạo Thiên trong miệng hồng nhan chi kỷ sao? Trùng hợp vào lúc này, Long Ngạo Thiên từ hài lòng tử lầu cửa đi đến. Hắn vừa tiến đến liền đứng ở lầu một đại đường, si ngốc mà nhìn Mã Thiến Thiến, một bộ si hán bộ dáng. Gia hỏa này như thế nào tới? Thượng Quan Huyền Ý nhíu mày. Hắn còn nhớ rõ Long Ngạo Thiên kêu chính mình đệ muội, đem chính mình trở thành một nữ nhân. Gia hỏa này nhất định mắt mù. Hẳn là vì hắn hồng nhan chi kỷ mà đến. Tiêu Lăng Hàn cũng nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Chỉ là hắn hiện giờ bộ dáng. Có điểm làm người một lời khó nói hết. Vốn dĩ liền không xuất chúng là trên mặt. Hiện tại là thanh một khối tím một khối. Tựa hồ là bị người đánh tơi bời quá. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên lúc này bộ dáng. Thượng Quan Huyền Ý vui sướng khi người gặp họa nói. Xem ra gia hỏa này không chỉ có bị người vứt bỏ. Còn bị người tấu. Đáng tiếc hắn bị tấu thời điểm. Chính mình không ở đây. Chính mình tuy rằng không hảo tự mình tiến lên tấu. Nhìn xem người khác tấu hắn cũng hảo a. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý trên mặt tràn đầy đáng tiếc chi sắc. Không cấm mỉm cười. Huyền Ý, ta xem ngươi biểu tình tựa hồ cũng muốn đi tấu hắn một đốn. Sao có thể? Hắn đều bị người vứt bỏ, lại bị người tấu, đã thực đáng thương. Ta là cái loại này bỏ đá xuống giếng người sao? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thượng quan Huyền Ý trong lòng tưởng lại là nếu là có cơ hội, thật đúng là tưởng tấu ra hỏa này một đốn, kêu hắn loạn xưng hô, đi FY, quảng cáo, cách chương.